Con gái của đại tá, chương 35, góc truyện audio.com. Trên mặt Hướng Vi mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn mấy vị mỹ nữ đang tranh đấu gay gắt, nghĩ tới nhân vật chính lát nữa trở về thì sẽ có tình trạng gì. Chẳng qua là gần 10 phút sau, cửa lớn nhà dì Diệp lại được mở ra một lần nữa. Hạo Triết, Thần Giật, mẹ cứ tưởng bọn con còn phải ở bên ngoài một lúc nữa chứ. Trở về là tốt rồi. Diệp Hân vừa nói vừa đóng cửa phòng. Diệp Hạo Triết liếc mắt nhìn vào trong nhà. Cười nói, hôm nay nhà chúng ta có khách à? Nói xong còn rất có hàm ý liếc nhìn em trai mình một cái. Diệp Hân cười nói, hai đứa nhanh đi thay quần áo rồi xuống đây. Thấy hai anh em vào nhà, mấy cô gái cũng rất ra dáng thục nữ chào hỏi bọn họ. Hướng Vi luôn luôn tùy tiện. Sau khi chờ bọn họ đi lên xong, mới phát hiện có vẻ như vừa rồi giọng nói của cô là lớn nhất này. Rõ ràng lúc trước có người giọng nói còn lớn hơn cô mà. Mấy cô gái cũng rất phấn khởi. Lý Hân Di nâng cao cằm nhìn Tiêu Phi Phi một cái. Trên mặt càng xuất hiện nhiều ý cười. Bởi vì vừa rồi anh Hạo Triết chào hỏi cô ta đầu tiên. Hôm nay Hướng Vi tới chính là để xem cuộc vui. Là làm nền, cô rất hài lòng với nhân vật của mình. Dùng từ chuyên nghiệp để nói thì đó chính là diễn viên phụ. Lá chắn trong bối cảnh này rất tốt. Đối với thức ăn trước mặt, Hướng Vi không kiêng dè. Nhìn điệu bộ ăn từng chút một của mấy cô gái kia kia. Giống hệt như tiểu thư khuê các thời cổ đại ấy. Hướng Vi nhịn không được liền nổi cả da gà. Trên lầu, từ phòng tắm, Diệp Hạo Triết bước ra. Lộ ra nửa thân trên cường tráng, ngang hông được vây quanh bằng một cái khăn lông, mái tóc vẫn còn ướt sũng, vừa cầm khăn lau tóc, vừa đi đến trước tủ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài. Chu Thần Giật nhìn anh một cái. Anh, hôm nay mẹ làm thật đấy. Anh nhất định phải chọn được một người cho tốt. Diệp Hạo Triết rất có hàm ý cười cười. Ngay trước mặt em trai mặc xong quần áo, nói. Thần Giật, mẹ có chủ ý gì đừng nói với anh là em không biết. Nhìn tình hình hôm nay, em cũng chạy không thoát đâu. Mấy ngày trước, sợ mẹ ỉ lại vào em cũng núp ở bộ đội không chịu về nhà. Ha ha, hiện tại sau khi biết rồi thì hối hận đi. Chu Thần Giật híp đôi mắt hẹp dài một cái. Nói, anh hãy cứ lo lắng cho mình đi. Dù sao năm sau em cũng phải trở về quân đội. Nhưng còn anh thì không phải bên kia cũng đang lấy lòng anh đó sao? Chu Thần Giật nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp hai mắt. Một tay Hạo Triết đập lên vách tường. Nhíu mày một cái, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt. Người phụ nữ kia tính toán khá lắm. Đừng tưởng rằng anh là người có tính tình yếu đuối. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Không đi xuống thì mẹ lại thúc giục. Chu Thần Giật đứng lên. Nhún vai một cái, đem áo khoác thật dày cởi ra, thay một bộ quần áo ở nhà, rồi đi theo sau lưng Diệp Hạo Triết xuống nhà. Vẻ mặt Lý Hân Di rất vui vẻ, thấy bọn họ đang xuống liền đi tới chân cầu thang nói chuyện với bọn họ. Làm như rất quen thuộc, khóe miệng Hướng Vi khẽ cong, nhẹ nhàng liếc qua Tiêu Phi Phi, thấy cô chỉ lộ ra một chút ý cười, ngoài ra cũng không có hành động gì. Phi Phi trở về khi nào? Diệp Hạo Triết vừa rót ly nước vừa hỏi. Anh Hạo Triết vẫn còn nhớ em à, em mới về năm ngoái. Tiêu Phi Phi cười nói. Năm sau cũng không qua bên kia nữa. Giờ đang làm việc ở Bắc Kinh. Hướng Vi vẫn nhìn mọi người. Không nghĩ tới hai người này cũng biết nhau. Lại nhìn Lý Hân Di siết chặt nắm tay. Sắc mặt rất là khó coi thì muốn cười. Trong miệng Hướng Vi đang ngậm nước trái cây, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nuốt xuống, cứ thế này sợ kềm không được lại bẽ mặt, hai cô gái Lý Hân Di mang đến, một người tên là Phùng Liên, một người tên là La Giai, vào lúc này hai ánh mắt của hai người cũng chưa rời khỏi Chu Thần Giật. Cố tình người ký lại rất bình tĩnh uống trà, căn bản tựa như không nhìn thấy, giả bộ đi, anh cứ giả bộ đi. Trong lòng Hướng Vi âm thầm phỉ báng, cuối cùng Hướng Vi cũng hiểu, sợ là mục đích của dì Diệp cũng không phải là một mình anh Hạo Triết. Hướng Vi lại nhìn qua bên Chu Thần Giật một chút,